Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù sao, em cũng là bạn học cũ của anh mà. Lãnh An Nhiên cười khổ, dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của cô gái thêm vài phần bi thương. Đây đâu phải lần đầu tiên cô chứng kiến sự tàn nhẫn của tôi. Ám Dạ Duật bình tĩnh nói ra những lời này. Lãnh An Nhiên ngây người, bản thân rơi vào trầm tư. Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến sự tàn nhẫn của anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một gương mặt khác của Ám Dạ Duật là trước khi quen biết anh. Khi đó, cô chỉ mới nhập học vào cao trung Nam Thành. Ngày đầu tiên của học kỳ mới chẳng có gì đáng nói. Nhận lớp, giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, xếp chỗ ngồi. Xong hết mọi chuyện thì ai về nhà nấy. Đối với học sinh trong giới quý tộc cao trung Nam Thành cũng không có gì xa lạ. Vì vậy, tất cả mọi người trong trường, ngoại trừ Lãnh An Nhiên đều ra về. Sở dĩ cô không về là muốn đi tham quan trường. Trường học náo nhiệt, nhất là giờ nghỉ trưa, vắng lặng nhất là giờ học và giờ ra về. Đi được một đoạn đường thì cô nghe thấy được tiếng người, hình như là của một cô gái. Cô vốn không đi tiếp, bởi vì trong mắt cô, đám thiên chi kiêu tử này đều là loại mắt cao hơn đầu. Cô không muốn cùng đám người đó gây sự, nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp mặt nhau. Tránh được hôm nay, không tránh được ngày mai, không bằng trực tiếp đối diện. Cô ôm ấp tâm trạng bất an đi về phía trước. Càng tiến lại gần thì càng nghe rõ tiếng của cô gái. Đến gần mới phát hiện ở bên cầu thang có một cặp nam nữ. Lãnh An Nhiên thở phào một hơi, hóa ra là đang hẹn hò à. Cô gái mặc đồng phục Nam Thành, gương mặt xinh xắn ửng đỏ, bộ dạng ấp úng không nói nên lời. Đối diện cô là một chàng thiếu niên tuấn tú, ít nhất thì anh là người điển trai nhất cô từng gặp. Anh như một vị hoàng tử, khiến người khác chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn mà không dám đến gần. Sợ sẽ kinh ngạc đến vẻ đẹp của anh. Mặc dù không phải người từng trải, nhưng nhìn bộ dạng của cô gái đó rõ ràng là đang hướng anh tỏ tình. Đáng tiếc thay, anh lại rất nhã nhặn từ chối. Đang lúc cô nghĩ rằng câu chuyện đến đây là kết thúc, thì cô gái bị từ chối sắc mặt đanh lại, có chút khó coi. Bất chấp mọi thứ, níu lấy cánh tay chàng trai. Cô vốn nghĩ rằng con người lịch sự như anh sẽ nhẹ nhàng đẩy tay cô gái ra khỏi người mình rồi rời đi. Không ngờ anh lại không chút lưu tình đẩy cô gái một cái. Hai người đang đứng trước cầu thang, cô gái thuận theo ngã xuống cầu thang. May mắn là cầu thang chỉ khoảng 10 bậc, nếu không cô gái có lẽ sẽ nhập viện. Về phần chàng trai, sau khi đẩy cô gái ra khỏi người mình, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí cô đang đứng. Lúc Lãnh An Nhiên nghĩ rằng anh đã phát hiện ra mình thì anh đã rời đi. Cô gặp lại anh lần nữa là khi cô bị một đám nữ sinh bắt nạt. Diệp Hạo ra mặt giúp cô. Từ đó cô liền trở thành một thành viên của Tam Vương Nam Thành. Trong ấn tượng của cô, Diệp Hạo là ánh mặt trời sáng chói, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Tôn Lãnh Diệt là ánh trăng sáng của màn đêm, được rất nhiều vì sao vây quanh. Còn Ám Dạ Duật là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Trước mặt mọi người, anh là hoàng tử ưu nhã. Sau lưng mọi người, anh liền hóa ác ma. Một con người như anh vốn không phải là mẫu người lý tưởng mà cô đang tìm kiếm. Chính là càng tiếp xúc với anh, cô lại bị anh cuốn hút. Lúc nhận ra thì bản thân đã thích anh rồi. Lần thứ hai, cô chứng kiến sự tàn nhẫn của anh là khi bước vào mùa xuân. Thời tiết ép thị vô cùng lạnh lẽo. Lễ hội mùa xuân của Nam Thành, cô tình cờ phát hiện giấy nhắn là có người hẹn anh ra hồ bơi. Nếu là trước kia, cô sẽ không để ý. Nhưng hiện tại, cô đã thích anh. Đối với người hẹn anh vô cùng tò mò. Đến nơi mới phát hiện, quả nhiên cô gái đó muốn tỏ tình với anh. Không khác gì lần trước, cô gái bị anh từ chối liền bất mãn. Đám người này đều là những thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã xem mình là trung tâm của vũ trụ. Tất nhiên là không chịu được bản thân bị từ chối, cho nên cô ta lại cứ dây dưa với anh. Sau đó, anh không chút lưu tình đẩy cô xuống hồ bơi. Trời xuân nước lạnh, mặc dù cô gái biết bơi nhưng vẫn bị cảm. Khi cô ta lên bờ thì anh đã rời đi. Ngày hôm sau, cô ta nghỉ học, sau đó liền ra nước ngoài. Lúc này, cô mới hiểu vì sao đám người đó bị anh từ nhỏ và đẩy ngã đều đã không dám nói chuyện này ra ngoài, hay đến tìm anh khởi vinh vấn tội, bởi vì thân phận anh rất đặc thù, người nhà bọn họ không dám đắc tội. 16 tuổi năm đó, anh đã biết thế nào là tàn nhẫn. Anh sinh ra với vẻ ngoài là hoàng tử, nhưng trái tim lại thuộc về ác ma. Chỉ cần có người có suy nghĩ không an phận với anh liền sẽ không nương tay. Rõ ràng trước đó đã có rất nhiều người làm gương, nhưng vì sao Lãnh An Nhiên lại cứ đâm đầu vào? Có lẽ là vì yêu. Anh muốn thay Mạc Tử Yên trừng phạt em. Anh muốn cô từ bỏ anh thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net